Nhưng một lần kia là đối với thiếu niên có khuôn mặt suy yếu, sắc mặt tái nhợt với hai tròng mắt lại dị thường trong trẻo. Đi thôi, hoàng thượng trầm thanh đánh gãy sự trầm tư của hắn, ngẩng đầu lên, người trước mắt hướng hắn thản nhiên cười. Loại tươi cười này giống với nhiều năm trước cái người kia lúc đó yếu ớt tới nỗi bản thân hắn cảm tưởng gió có thể thổi mất người đó đi, nhưng lúc này, nụ cười của người đó lại nhu hòa thản nhiên, có cả kiên cường. Hít sâu một hơi, Võ Lương Từ lấy lại tinh thần, chính mình đã nguyện ý vì người đó mà trả giá tất cả, có lẽ việc lần này cũng giống với 11 năm trước. Khách chương.